Thời gian tươi đẹp của anh và em, chương 25, góc truyện audio.com, Lâm Thiển đặt mình xuống tấm đệm mềm mại, người Lệ Chí Thành ở phía trên, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cô. Điều này khiến cô cảm thấy kích thích nhưng cũng hơi căng thẳng. Lệ Chí Thành không vội đi vào chủ đề chính mà chống tay xuống hai bên người Lâm Thiển, quan sát cô từ trên cao. Ánh mắt anh như thăm dò, cũng giống như đang thưởng thức cô. Trước ánh mắt khó đoán của Lệ Chí Thành, Lâm Thiển đỏ mặt nói nhỏ. Anh nhìn gì chứ, anh không trả lời, khóe mắt ẩn hiện ý cười. Rõ ràng chỉ là nụ cười bình thường, nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiển bối rối. Cô có cảm giác bản thân giống con mồi, cuối cùng cũng rơi vào tay anh. Vào thời khắc này, Lệ Chí Thành có tâm trạng rất tốt. Em cởi quần áo ra đi, anh cất giọng trầm thấp đầy mê hoặc. Lâm Thiển nhìn Lệ Chí Thành, đôi mắt đen của anh tựa như động không đáy, có một sức hút vô hình, khiến cô cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó. Vâng, Lâm Thiển đáp khẽ, từ từ cởi váy ngủ cho đến khi trên người chỉ còn lại chiếc quần lót. Mặt Lâm Thiển nóng ran, nhịp tim cũng mỗi lúc một nhanh hơn. Lệ Chí Thành lặng lẽ ngắm cô vài giây rồi cúi đầu ngậm nụ hoa trên ngực cô, hai tay anh di chuyển xuống dưới. Vuốt ve thắt lưng cô một lúc, anh nhẹ nhàng cởi quần lót của cô. Trái tim của Lâm Thiển lâng lâng như không thuộc về bản thân. Cổ họng khô rát, cô vô thức phối hợp với Lệ Chí Thành, giơ chân để anh cởi hẳn quần lót ném sang một bên. Cuối cùng Lâm Thiển cũng hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh. Buổi tối tháng 5, không khí rõ ràng vẫn hơi giá lạnh nhưng trong phòng như đốt cháy bởi một ngọn lửa vô hình. Lâm Thiển vừa mong chờ vừa sợ hãi, vừa thẹn thùng vừa căng thẳng. Thân thể cô tựa hồ bị trúng tà, không thể nhúc nhích cũng không dám động đậy. Nhưng Lệ Chí Thành vẫn tỏ ra điềm tĩnh, anh chống tay xuống giường, tiếp tục ngắm cô từ trên cao. Sau đó, ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở nơi bí ẩn mà anh chưa từng khám phá, đôi mắt ngày càng tối thẫm. Lâm Thiển vô cùng ngượng ngùng, vội giơ tay che đi. Nào ngờ phản ứng của Lệ Chí Thành càng nhanh hơn, anh nắm cổ tay cô ấn xuống giường, bàn tay còn lại thâm nhập vào khu vườn bí ẩn. Ngón tay anh vừa chạm vào nơi nhạy cảm, toàn thân Lâm Thiển run rẩy. Cô bật ra một tiếng kháng cự theo bản năng, đừng, nhưng thân thể vẫn nằm nguyên một chỗ, bất lực trước sự tấn công của Lệ Chí Thành. Lâm Thiển cảm thấy bản thân sắp phát điên, rõ ràng chỉ là ngón tay của anh, nhưng sao có thể đẩy cô đến ranh giới của sự sụp đổ. Toàn thân cô như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang kêu gào đòi giải thoát. Quá trình đó vừa đau khổ vừa dễ chịu, khó có thể chịu đựng. Lâm Thiển cong người, muốn trốn tránh, lại vừa muốn chìm đắm, muốn kêu lên lại vừa muốn thốt ra tiếng nấc nghẹn. Trong lúc mơ màng, cô đột nhiên phát hiện Lệ Chí Thành thay đổi tư thế từ lúc nào, anh ngồi dậy cúi đầu nhìn cô. Vào thời khắc này, gò má anh cũng ửng đỏ, ngón tay trong thân thể cô mỗi lúc một nhanh hơn. Lệ Chí Thành vẫn mặc áo choàng tắm nghiêm chỉnh, thần sắc trầm ổn, trong khi Lâm Thiển không mảnh vải che thân, bị anh làm cho hồn siêu phách lạc. Cảnh tượng hoàn toàn kích thích Lâm Thiển, khiến cô cảm thấy một luồng khí nóng từ nơi sâu thẳm trong thân thể trào ra, nhanh chóng tới nơi ngón tay anh đang ma sát, một cảm giác sắc nhọn bao trùm toàn thân cô trong giây lát. Cô kêu một tiếng, hai đùi khép chặt, thân thể cuộn tròn, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chứng kiến cảnh tượng này, Lệ Chí Thành trì. Góc truyện audio.com, cảm thấy cổ họng khô rát, bụng dưới căng cứng. Anh dừng động tác, từ từ nằm đè lên người Lâm Thiển. Lâm Thiển vẫn chưa hết cơn khoái lạc, cô xấu hổ vùi mặt vào chăn. Lệ Chí Thành lại bắt đầu hôn lên ngực và cổ cô, khiến thân thể tựa hồ vừa trải qua cuộc đại chiến của cô càng mềm nhũn. Một lúc sau, Lâm Thiển mới lấy lại chút tinh thần, cô giơ tay đẩy đầu Lệ Chí Thành. Anh đừng hôn nữa. Lệ Chí Thành ngẩng lên nhìn Lâm Thiển. Cô đã hoàn toàn buông hết áo giáp, còn anh vẫn chưa chính thức bắt đầu. Lâm Thiển đột nhiên có cảm giác xong đời. Giúp anh cởi quần áo. Lệ Chí Thành cất giọng trầm khan. Lâm Thiển bất động, tại sao em đã cởi quần áo của em, còn phải cởi quần áo của anh nữa? Cô đánh bạn phản đối. Tại sao anh lại ép cô chủ động trong việc này? Nhưng Lệ Chí Thành mặc kệ, anh cầm tay cô đặt lên thắt lưng mình, mắt vẫn tiếp tục nhìn cô chăm chú, giống như ở giây tiếp theo sẽ ăn thịt cô vậy. Lâm Thiển lại đỏ mặt ngoan ngoãn cởi dây đai trên áo choàng tắm của anh. Mặc dù đã từng ngắm cơ thể anh mấy lần, nhưng khi giúp anh cởi đồ, nhịp tim của cô vẫn gần như mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên hai người đối diện nhau trong trạng thái nguyên thủy nhất. Cổ họng Lâm Thiển khô rát dữ dội. Lệ Chí Thành đặt cô nằm xuống giường rồi đè lên người cô. Vào khoảnh khắc đó, Lâm Thiển không cảm thấy kích thích, không xúc động, thậm chí cũng không hoảng loạn, mà chỉ có cảm giác yên bình. Cảm nhận trọng lượng cơ thể anh, nhịp tim trong lồng ngực của anh, cô thấy một sự bình yên chưa từng có. Cô chưa bao giờ có cảm giác rõ ràng và mãnh liệt như lúc này, anh là của cô là của anh, hai người hoàn toàn thuộc về nhau. Trong lúc Lâm Thiển dạt dào cảm xúc, giọng nói trầm thấp của Lệ Chí Thành vang lên bên tai cô. Lâm Thiển, anh tiến vào đây. Vào giây phút đó, trái tim Lâm Thiển sao động. Vâng, cô nói nhỏ, giơ tay ôm lưng Lệ Chí Thành. Em chưa bao giờ cam tâm tình nguyện, chưa bao giờ rung động như vậy, chỉ nguyện trao tất cả cho anh. Lệ Chí Thành lần đầu tiên trải qua cảm giác nóng bỏng đến nhường này. Thân thể của người phụ nữ khít chặt mới chỉ tiến vào một chút đã bị mắc kẹt. Nơi đó vừa ướt át vừa ấm áp tựa như một hang động mê hồn, khiến đàn ông hỗn loạn, cam tâm tình nguyện trầm luân. Bộ não của anh lúc này chỉ có cô, thân thể cũng bị cô chi phối, anh chỉ muốn cô, muốn chiếm hữu cô hoàn toàn. Lệ Chí Thành cúi đầu ngậm nụ hoa trên ngực Lâm Thiển, một tay đưa xuống dưới vuốt ve nơi bí ẩn của cô, để cô càng dễ dàng dung nạp anh hơn. Vào thời khắc này, người phụ nữ nằm dưới thân Lệ Chí Thành chỉ có một cảm giác. Đau đau quá, tại sao đau như vậy chứ? Sách truyện, phim ảnh đúng là lừa đảo. Cái gì mà phụ nữ sau khi tiết chất nhờn sẽ đỡ hơn, cô nên sớm nghĩ đến điều này mới phải. Mỗi khi anh nhích vào, thân thể Lâm Thiển như bị xuyên qua, khiến cô bất giác run rẩy. Đúng lúc này, môi lưỡi và tay anh bắt đầu hoạt động, tiếp đó cô rơi vào cảm giác vừa đau đớn vừa dễ chịu khó diễn tả. Thấy Lâm Thiển nhắm mắt, cổ họng bắt đầu âm thanh khe khẽ, Lệ Chí Thành rời khỏi ngực cô, đỡ eo cô, nhấn người tiến sâu vào bên trong. Lâm Thiển bất giác rên lên một tiếng, anh nhìn cô, khóe mắt thấp thoáng ý cười, anh bắt đầu chậm chậm ra vào. Dần dần, Lâm Thiển không còn cảm thấy đau như lúc đầu, mà thay vào đó là cảm giác dễ chịu. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Lệ Chí Thành, Lâm Thiển chỉ có thể phó mặc thân thể. Góc truyện audio.com, theo tiết tấu của anh, cô rất nhanh không chịu nổi, bắt đầu phát ra tiếng rên khẽ. Âm thanh này khiến cô hết sức xấu hổ, cô ra sức nghiến răng, đồng thời dương đôi mắt long lanh nhìn Lệ Chí Thành. Lệ Chí Thành đương nhiên hiểu cảm giác của cô, trong lúc không ngừng vận động, anh giơ tay bóp má cô. Kêu ra đi, anh nói, Lâm Thiển càng xấu hổ, liền che mặt mình, anh đúng là ngày càng xấu xa, không muốn nhìn anh nữa. Lúc này, Lệ Chí Thành hơi dừng động tác, lên tiếng. Lấy bao đi em, Lâm Thiển ngước lên, liền nhìn thấy hộp bao cao su Okamoto trên tủ đầu giường, giơ tay là có thể với tới. Cô cầm cái hộp đưa cho anh, Lệ Chí Thành rút một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Giúp anh đeo vào, anh cất giọng khàn khàn. Không, Lâm Thiển từ chối, anh tự làm đi, Lệ Chí Thành im lặng. Sau đó, anh bỗng bế cô ngồi dậy. Lâm Thiển kêu a một tiếng. Đến khi định thần, cô phát hiện anh ngồi ở mép giường, nơi ấy của anh vẫn chôn sâu trong thân thể cô, còn cô ngồi dạng chân trên đùi anh. Tư thế này khiến Lâm Thiển không khỏi ngượng ngùng, cô chống tay lên ngực Lệ Chí Thành. Anh định làm gì vậy? Lệ Chí Thành liền đưa cái bao cho cô. Đeo vào cho anh, Lâm Thiển hết cách đành nhận lấy. Lúc này, Lệ Chí Thành đỡ người cô, đồng thời rút dục vọng ra khỏi người cô. Lâm Thiển dễ dàng bị anh điều khiển, trong lòng không rõ là ngọt ngào hay bối rối. Tuy cô không béo nhưng cũng không đến nỗi như cây sẩy, vậy mà anh vẫn dễ dàng lôi đi lôi lại, đáng ghét thật. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô vừa bóc vỏ bao vừa lầm bầm. Này, anh xuống tay nhẹ nhàng thôi. Lệ Chí Thành cười cười, hỏi nhỏ. Em sợ rồi à? Sau một hồi giày vò, Lâm Thiển rõ ràng đã bị anh chi phối, nhưng vào thời khắc này cô nhướng mắt nhìn anh. Còn lâu em mới sợ. Vừa dứt lời, Lệ Chí Thành lập tức nhấc người cô rồi từ từ đặt xuống, anh lại tiến vào thân thể cô. Lần này, Lâm Thiển sắp phát điên thật, bởi vì cả hai người vẫn ở tư thế ngồi, rõ ràng trọng lượng thân thể cô dồn lên người Lệ Chí Thành, nhưng anh vẫn thoải mái chuyển động, tốc độ và sức mạnh không thua kém lúc nằm trên giường. Có đúng đây là lần đầu tiên của anh? Lâm Thiển cất giọng ngắt quãng. Lần đầu tiên phải ngượng ngập như cô mới đúng, tại sao anh có thể thành thạo và trấn tĩnh như vậy? Hơn nữa còn biết áp dụng tư thế mất hồn này. Câu hỏi của cô lại làm Lệ Chí Thành không hài lòng. Anh hơi chau mày, bởi vì đang vận động, giọng anh kèm theo hơi thở hắt ra. Em lại nói linh tinh rồi. Lâm Thiển thủ thì đúng là vậy mà. Thế là cô lại bị trừng phạt. Lệ Chí Thành mặc kệ những lời loạn ngôn của cô, anh cúi đầu cắn mút nhũ hoa trên ngực cô. Dưới hai tầng kích thích, Lâm Thiển không còn sức lực thốt ra lời, cô chỉ biết ôm cổ anh, thở hổn hển. Lần đầu tiên, Lệ Chí Thành ghé sát tai cô nói nhỏ, thật sự là lần đầu tiên, em đã tin chưa? Em tin rồi. Dần dần, hơi thở của cả hai người ngày càng gấp gáp. Dần dần, tiếng rên của Lâm Thiển ngày càng đứt đoạn, đôi tay ôm cổ Lệ Chí Thành ngày càng siết chặt. Lệ Chí Thành đột nhiên ôm cô quay người, đặt cô nằm xuống giường. Đầu anh vùi xuống vai cô, hơi thở hòa quyện, thân thể hòa nhập. Sau đó, anh bắt đầu một đợt tấn công mãnh liệt, nhanh và sâu hơn. Toàn thân Lâm Thiển như lạc vào giấc mộng chưa từng trải qua bao giờ. Rõ ràng thân thể đang va chạm kịch liệt nhưng trong lòng cô hoàn toàn tĩnh lặng. Nhất thời cô không nghe thấy bất cứ âm thanh, cũng không nhìn thấy bất cứ hình ảnh gì. Góc truyện audio.com, cô giống như con thuyền chao đảo giữa ngọn sóng cuồn cuộn, lắc lư như muốn chìm xuống đáy. Còn anh chính là đại dương mênh mông, là ngọn nguồn của vạn vật, đuổi theo cô, chiếm hữu cô, khiến cô quên đi tất cả. Cuối cùng, sau một loạt cú va chạm chết người, toàn thân Lâm Thiền co giật, cô kêu lên một tiếng a sắc nhọn. Cuối cùng cô cũng bị sóng biển chôn vùi, sụp đổ trong lòng anh. Thân thể và linh hồn Lệ Chí Thành dường như tương thông với cô. Ở giây tiếp theo, anh ôm chặt cô trong lòng, nằm im bất động. Cảm nhận nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực của anh, viền mắt Lâm Thiền bỗng dưng ươn ướt. Trái tim cũng được anh lấp đầy giống như thân thể cô. Trong lòng dâng tràn tình cảm yêu thương, Lâm Thiền giơ tay vuốt tóc anh, đồng thời cất giọng khẽ khàng. Lệ Chí Thành, em yêu anh. Lệ Chí Thành nhổm người, nhìn cô chăm chú. Đôi mắt anh sẫm hơn bóng đêm, trong suốt hơn biển cả. Anh giơ tay vuốt ve gò má nóng bỏng của cô. Anh yêu em, anh lên tiếng, từ lần đầu tiên gặp gỡ. Ngày hôm sau, lúc Lâm Thiền tỉnh giấc trời đã sáng. Ánh nắng ban mai lọt qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, tạo thành sự tương phản rõ rệt trong căn phòng tối, như những sợi dây vàng rực rỡ và tĩnh mịch. Lệ Chí Thành vẫn chưa tỉnh, một cánh tay anh gối dưới đầu cô, cánh tay còn lại vòng qua eo cô, còn chân cô quất chặt vào người anh. Khụ khụ khụ, kích tình qua đi, hồi tưởng lại buổi tối hôm qua, Lâm Thiền có cảm giác chỉ là giấc mơ hoang đường và tươi đẹp. Sau lần đầu gần như hoàn hảo, Lệ Chí Thành nghỉ ngơi một lúc rồi ôm cô trò chuyện. Sau đó, anh lại muốn một lần nữa, mà lần thứ hai càng kéo dài và mãnh liệt hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Thiền không khỏi xấu hổ, bởi đến giây phút cuối cùng cô đã không còn là cô nữa. Còn anh vẫn là anh, người đàn ông trầm tĩnh, mạnh mẽ, kiệm lời nhưng cũng thủ đoạn vô biên, khiến cô chỉ còn nước buông hết áo giáp đầu hàng. Lâm Thiền ngắm Lệ Chí Thành ở cự ly gần. Gương mặt anh trong giấc ngủ đặc biệt thanh khiết ôn hòa, đôi lông mày đen nhánh như nét mực sinh động. Tuy nhiên, diện mạo hiền lành hiếm thấy này chỉ là hình ảnh giả tạo. Mới trải qua một đêm, nhưng Lâm Thiền đã nhận thức sâu sắc một sự thật: người đàn ông như Lệ Chí Thành chắc chắn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối khi ở trên giường. Bình thường, anh ít nhiều cũng nhường nhịn cô, nhưng vào thời khắc thân mật này, anh hoàn toàn bộc lộ mặt đàn ông của mình, anh muốn chinh phục cô từ thân thể đến trái tim, hết lần này đến lần khác. Lâm Thiền có thể nhận ra thực ra anh cũng rất dịu dàng. Khả năng kiềm chế của anh rất mạnh, anh luôn quan sát cảm nhận và phản ứng của cô, luôn để cô đạt khoái cảm trước rồi mới giải phóng bản thân. Hừm, cô là người lười nhác, cả đời này ở trên giường cũng không cầu mong vùng lên, cam tâm tình nguyện thuận theo là được. Nằm một lúc, Lâm Thiền dè dặt rút chân ra ngoài, đồng thời kéo tay Lệ Chí Thành khỏi người mình. Ai ngờ bắp chân vẫn còn kẹp giữa hai đùi anh đột nhiên tỉnh giấc, mí mắt từ từ mở ra, nhìn cô chăm chú. Lâm Thiền khẽ khàng cất tiếng, chào buổi sáng, đáp lại cô là vòng eo bị siết chặt, Lệ Chí Thành lại kéo cô vào lòng. Chào buổi sáng, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai. Lâm Thiền hơi hoảng hốt bởi cô chợt nhớ đến khoảng thời gian trước khi đi công tác, hai người ngủ ở nhà cô, sáng nào Lệ Chí Thành cũng đòi hỏi một lần, dù cô chỉ dùng tay. Bây giờ toàn thân cô dính nhơm nhấp, không rõ mồ hôi hay là thứ gì quả. Góc truyện audio.com, thực không có một chút ham muốn. Thế là Lâm Thiền chớp mắt giả bộ nôn nóng, anh mau buông ra để em đi vệ sinh đã. Lệ Chí Thành nhìn cô vài giây mới buông tay, nhưng không rõ vô tình hay hữu ý, anh thuận tay bóp mông Lâm Thiền một cái, khiến toàn thân cô tê tê. Cô trừng mắt với anh, xuống giường nhặt váy ngủ mặc vào người rồi đi nhanh vào nhà tắm. Vào trong nhà tắm, Lâm Thiền vô thức khóa trái cửa, mở vòi hoa sen trong bồn. Toàn thân cô đau nhức rã rời, được tắm nước nóng đúng là dễ chịu thật. Phụ nữ thường tắm rất lâu, hôm nay Lâm Thiền càng chậm như rùa. Trong lúc đang hưởng thụ, đột nhiên bên ngoài tấm rèm vang lên tiếng lạch cạch, cửa nhà tắm mở ra, sau đó một thân hình cao lớn từ từ đi vào. Lâm Thiền vô cùng quẫn bách, bây giờ cô mới nhớ ra đây là nhà ai, khóa trái cửa có tác dụng gì. Chắc chắn Lệ Chí Thành có chìa khóa. Lâm Thiền thò đầu ra ngoài tấm rèm lên tiếng phản đối với người đàn ông ngang nhiên đột nhập. Em đang tắm, anh hãy tôn trọng sự riêng tư của người khác, mau ra ngoài đi. Lệ Chí Thành khoác áo choàng tắm màu đen, đầu tóc lòa xòa. Anh đi thẳng tới như không nghe thấy lời cô nhắc nhở, đồng thời cất giọng nhàn nhạt. Anh cũng cần tắm rửa. Lâm Thiền chưa kịp phản ứng, anh đã cởi áo choàng, bước vào trong bồn. Bồn tắm khá lớn nhưng khi hai người đứng vào cũng trở nên chật chội. Lệ Chí Thành một tay chống lên tường, một tay ôm cô vào lòng. Sau đó, anh cúi đầu nhìn cô dưới làn nước nóng. Lâm Thiền không trốn tránh, vẽ vòng tròn trên ngực anh. anh muốn làm gì? Giọng cô hết sức nũng nịu, Lệ Chí Thành càng siết chặt vòng tay trên eo cô. Trầm ngâm một lúc anh mới hỏi, em đã tắm xong chưa? Còn đau không? Lâm Thiển giơ tay ôm thắt lưng anh, không đau nữa. Hai người đứng im dưới làn nước nóng, lặng lẽ ôm nhau, đón nhận cảm giác tươi đẹp của thời khắc này. Một lúc sau, Lâm Thiển nhướng mắt nhìn anh, để em kỳ lưng cho anh. Cảnh phụ nữ kỳ lưng cho người đàn ông trong các bộ phim truyền hình luôn mang lại cảm giác vợ chồng gắn bó thiên trường địa cửu. Được, Lệ Chí Thành đáp, anh quay lưng về phía cô, đồng thời đưa tay rửa mặt. Không thể không thừa nhận, động tác này vô cùng cuốn hút. Lâm Thiển không nhịn nổi, lên tiếng, anh nên đi đóng quảng cáo sữa tắm và dao cạo râu mới phải. Lệ Chí Thành ngoảnh đầu nhìn cô, ánh mắt uy hiếp của anh khiến Lâm Thiển có chút chột dạ. Em nói đùa ấy mà, đương nhiên cô không muốn người phụ nữ khác thưởng thức thân thể người đàn ông của cô. Kỳ cọ một lúc, Lâm Thiển ngắm tấm lưng rắn chắc của Lệ Chí Thành, cô kiễng chân hôn lên cổ anh. Xong rồi, Lệ Chí Thành quay người đối diện cô, ánh mắt vẫn thâm trầm khó đoán. Đến lượt em, anh nói ngắn gọn, trong lòng Lâm Thiển rất ngọt ngào. Đường đường một boss lớn lại đi kỳ lưng cho người phụ nữ nhỏ là cô. Lâm Thiển lập tức quay người, chống hai tay lên tường. Cảm ơn anh, Lâm Thiển đâu biết trong con mắt đàn ông tư thế này của cô hấp dẫn đến mức nào. Dòng nước chảy dọc theo tấm lưng trắng ngần, đỉnh đồi phía trước ẩn hiện, cặp mông tròn bắt mắt ở ngay trước mặt. Lệ Chí Thành không nói một lời, nhận bông tắm từ tay Lâm Thiển, bắt đầu kỳ lưng người con gái anh yêu. Động tác của anh dịu dàng lại tỉ mỉ, khiến Lâm Thiển vô cùng dễ chịu. Một lúc sau, Lệ Chí Thành dừng lại. Lâm Thiển hỏi, xong chưa anh? Anh không đáp lời, Lâm Thiển vừa định đứng thẳng người, eo đột nhiên bị anh ôm từ đằng sau. Tiếp theo thân thể anh đè vào người cô, gocchuyenaudio.com, nơi nào đó bắt đầu lách vào bên trong, Lệ Chí Thành đồng thời hỏi nhỏ, cho anh một lần nữa. Mặt Lâm Thiển nóng ran, hai người lần đầu tiên dùng tư thế này. Anh đúng là ngày càng xấu xa, cô cũng thế, dục vọng đã ngủ say trong thân thể cô tựa hồ lại bị đánh thức. Ừ, nhưng đây là lần cuối cùng của ngày hôm nay, chúng ta thỏa thuận rồi đấy nhé. Sau một hồi quấn quýt trong nhà tắm, Lệ Chí Thành bế Lâm Thiển về giường. Toàn thân cô rã rời, vậy mà người vận động nhiều hơn là anh lại như không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn cô, khóe mắt cười cười. Người đàn ông sau khi thỏa mãn bộc lộ niềm vui như chàng trai mới đôi mươi. Trong lòng Lâm Thiển vừa ngọt ngào vừa ấm áp, em có ngủ thêm chút nữa không? Anh hỏi, Lâm Thiển xem đồng hồ ở đầu giường, đã hơn 11 giờ chưa? Cô lắc đầu, dậy thôi, em đói bụng rồi. Hai người mặc quần áo, thấy Lệ Chí Thành mặc áo sơ mi và quần dài, tế bào lãng mạn trên người Lâm Thiển bất chợt trỗi dậy, cô ném áo phông của mình sang một bên, giơ tay về phía anh. Em muốn mặc đồ của anh, nói thật việc mặc áo sơ mi đàn ông chẳng có gì mới mẻ, nhưng không thể không thừa nhận nó cũng rất thú vị. Buổi trưa ánh nắng chói chang, Lâm Thiển mặc áo sơ mi trắng của Lệ Chí Thành đi đi lại lại trong nhà, tự thấy bản thân cũng khá gợi cảm. Đồ ăn gọi bên ngoài vẫn chưa mang tới, Lâm Thiển vào nhà bếp cắt cam và kiwi ra đĩa. Khi cô quay lại phòng khách, Lệ Chí Thành đang ngồi ở sofa xem tin tức. Anh đang xem kênh kinh tế của thành phố Lâm, bởi vì sản xuất túi sách là một trong những ngành trụ cột của thành phố Lâm nên kênh này thường đưa tin về ngành, những lúc rảnh rỗi Lâm Thiển cũng hay xem. Cô đặt đĩa hoa quả xuống bàn, ngồi tựa vào lòng anh, vừa xem tin tức vừa dùng cái dĩa nhỏ cắm miếng cam đưa vào miệng anh. Lệ Chí Thành một tay đặt lên thành phố phía sau, một tay ôm Lâm Thiển, để trọng lượng thân thể cô dồn vào người mình. Ăn vài miếng, anh cúi đầu hôn cô, miệng hai người còn vương mùi hoa quả thơm mát. Buổi trưa tĩnh mịch chẳng ai muốn động đậy, cũng chẳng ai muốn đi ra thế giới bên ngoài, chỉ muốn lặng lẽ ôm nhau, hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này. Áo sơ mi của Lệ Chí Thành mặc trên người Lâm Thiển vốn rất rộng nên anh có thể dễ dàng vùi đầu vào trong áo. Lâm Thiển cảm thấy cứ tiếp tục như vậy chắc sẽ củi khô bén lửa một lần nữa. Thế là cô kiên quyết đẩy người anh, tạm dừng, chúng ta đã nói rồi, chúng ta đã dùng hết số lần của ngày hôm nay. Lệ Chí Thành cười cười, dù sao Lâm Thiển cũng mới trải qua lần đầu, hơn nữa chỗ đó còn hơi sưng tấy khiến anh không khỏi xót xa. Thế là anh buông người cô, trầm mặc một lát mới lên tiếng. Em thích mặc đồ của anh, Lâm Thiển, thích thì sao, không thích thì sao? Lệ Chí Thành cúi xuống hôn lên trán cô, sau này ở đây, em đều có thể mặc. Lâm Thiển không đáp lời, nhưng khóe miệng cong cong. Buổi chiều nắng vàng rực rỡ, thời tiết hơi nóng, Lâm Thiển muốn ra ngoài hít thở không khí nhưng hai chân đau nhức nên cô không muốn đi bộ. Do đó, cô hỏi Lệ Chí Thành ở nhà có gì chơi vui không? Thực ra Lệ Chí Thành chẳng có kinh nghiệm gì về phương diện này. Sau khi cân nhắc đề nghị của cô, anh hỏi lại. Hay là chúng ta trồng nho? Lâm Thiền tròn mắt, chồng nho ư, chắc cũng chỉ có anh mới nghĩ ra trò tiêu khiển sáng tạo này, bạn trai cô quả là đặc biệt. Tháng trước Lệ Chí Thành mua mấy cây nho giống nhưng vì công việc bận rộn nên vẫn để tạm ở ngoài ban công. Hai người, góc chuyện audio.com, cầm cây nho giống đến vườn hoa nhỏ ở sân trước. Lâm Thiền không biết chồng, đành nghe theo sự chỉ huy của anh. Lệ Chí Thành cầm cái sảnh xúc đất, động tác rất nhanh nhẹn, loáng một cái đã đào một cái hố nhỏ. Lâm Thiền thè lưỡi, có phải trước đây anh từng làm lính công binh không? Lệ Chí Thành mỉm cười, đứng dậy, quá khen, đây y chỉ là dùng dao mổ trâu đi giết gà thôi. Lâm Thiền cười tủm tỉm, sau khi đào hố xong, Lâm Thiền cẩn thận đặt cây nho vào trong rồi lấp đất. Cô làm rất tốt công việc này, rành mạch đâu ra đấy. Lệ Chí Thành đứng một bên, để cô tự mình xử lý. Xong xuôi, Lâm Thiền ngồi xổm cạnh cây nho, ngẩng đầu nhìn dàn gỗ cao cao. Không biết năm tới khi cây nho leo đầy dàn, cô và Lệ Chí Thành sẽ ra sao? Nhất định vẫn tốt đẹp như bây giờ. Lâm Thiền thỏa mãn đứng dậy. Vừa ngoảnh lại cô liền thấy Lệ Chí Thành đứng bên luống hoa, hai tay đút túi quần, nhìn cô chăm chú. Lâm Thiền liền đi tới, trên tay còn dính đất nên không thể ôm anh, cô quàng hai tay lên cổ Lệ Chí Thành, kiễng chân hôn anh. Em yêu anh, cô nói nhỏ, Lệ Chí Thành không lên tiếng, anh ôm cô vào lòng, ngậm môi cô cuồng nhiệt đáp trả. Một lúc lâu sau, anh mới buông người Lâm Thiền, cầm ống nước tưới cây ở bên cạnh đưa cho cô. Lâm Thiền rất thích công việc tưới nước, nhìn mặt đất và cây non dần trở nên ẩm ướt, cô có cảm giác đạt thành tựu. Trong khi Lâm Thiền tưới nước, Lệ Chí Thành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chăm chú dõi theo cô. Vô tình bắt gặp bộ dạng thoải mái, chân vắt veo của Lệ Chí Thành, chợt nảy ra một ý nghịch ngợm. Nhân lúc anh không chú ý, cô lén chuyển đầu ống nước, phun vào người anh. Lệ Chí Thành không kịp đề phòng, ngực áo bị ướt một mảng, quần cũng bị dính nước. Anh ngẩng đầu, liền thấy Lâm Thiền đứng dưới giàn nho, tay vẫn cầm ống nước, vẻ mặt giả bộ vừa kinh ngạc vừa áy náy. Xin lỗi, em lỡ tay. Ngày đầu hạ, nước thấm vào da mang lại cảm giác giá lạnh. Lệ Chí Thành từ từ đứng dậy, không thể không thừa nhận đàn ông mặc áo sơ mi bị ướt dính chặt vào người có một vẻ gợi cảm đặc biệt. Thấy anh đứng lên, Lâm Thiền liền lùi lại phía sau, cất cao giọng. Này, là em lỡ tay, anh không được đáp trả đâu đấy. Lệ Chí Thành vừa tiến lên một bước, cô liền giơ ống nước ra uy hiếp. Anh còn tiến lại gần em sẽ phun đấy. Lệ Chí Thành vẫn tiếp tục đi qua bên này. Lâm Thiền không nghĩ ngợi, lập tức phun nước vào người anh. Trong giây lát toàn thân Lệ Chí Thành ướt sũng, nhưng anh chẳng hề bận tâm, tiếp tục đi tới, giơ tay ôm cô. Lâm Thiền không nhịn được cười, kêu một tiếng rồi quay người né tránh. Ai ngờ động tác của Lệ Chí Thành còn nhanh hơn, anh một tay ôm cô, một tay đoạt ống nước rồi tưới từ đầu đến chân cô. Lâm Thiền ra sức đẩy anh nhưng vô hiệu, ngược lại còn bị Lệ Chí Thành ôm chặt hơn. Tầm mắt mờ mịt, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy gương mặt anh rất gần, khóe miệng nhếch lên, để lộ nụ cười vui vẻ. Lâm Thiền cũng cười, cô thôi không vùng vẫy mà đẩy ngực anh. Ghét thật đấy, anh ỉ mạnh hiếp yếu. Bắt gặp bộ dạng ướt sũng của cô, đường nét cơ thể hiện rõ trong chiếc áo sơ mi mỏng, Lệ Chí Thành không nhiều lời, đưa tay khóa ống nước rồi cúi đầu hôn Lâm Thiền. Hôn một lúc anh mới chịu rời môi, đồng thời bế cô lên, quay người đi vào phòng. Khi thân thể ở trên không trung, Lâm Thiền vô thức kẹp hai chân vào thắt lưng anh. Vào nhà, Lệ Chí Thành không đặt cô xuống đất mà đi thẳng tới phòng trong, Lâm Thiền hỏi. Anh định làm gì? Góc chuyện audio.com. Vậy, đi tắm, Lệ Chí Thành đáp, đúng là bây giờ cần tắm nước nóng, bằng không dễ bị cảm, có điều. Lâm Thiền nói giáo trước, chỉ tắm thôi đấy, khóe mắt Lệ Chí Thành vụt qua ý cười như có như không. Anh sẽ cố gắng, Lâm Thiền hết nói nổi, thế nào gọi là sẽ cố gắng, anh tính nuốt lời sao, đường đường là boss lại chơi xấu với bạn gái của mình. Cô trừng mắt giơ tay đẩy Lệ Chí Thành, thả em xuống, em muốn về nhà. Lúc này, Lệ Chí Thành đã bế cô lên tầng 2, đi vào phòng ngủ chính. Đây chính là nhà của em, anh nói, sáng mai anh đi công ty họp, buổi chiều sẽ giúp em chuyển đồ sang bên này. Lâm Thiền ngẩn người, Lệ Chí Thành đã bế cô đi thẳng vào nhà tắm. Lâm Thiền bám vào mép cửa, ra sức kháng cự, em nhận lời sống chung với anh lúc nào. Lệ Chí Thành dừng bước nhìn cô, em cho rằng anh sẽ thả em về. Lâm Thiền giờ khóc giờ cười, lớn tiếng mắng, đồ chuyên chế, anh đúng là độc đoán chuyên chế. Lệ Chí Thành đè cô vào cửa, sau đó hôn cô cuồng nhiệt. Cho đến khi Lâm Thiền như bị rút hết dưỡng khí, anh mới rời môi, đồng thời hỏi nhỏ. Em không muốn sống cùng anh thật sao? Lâm Thiền ôm cổ anh, thì thầm, em cần suy nghĩ thêm vài ngày. Không nhận được câu trả lời như mong đợi nhưng Lệ Chí Thành cũng chẳng sốt ruột. Với tính cách của cô chắc chắn trước sau gì cũng sẽ chủ động thuần phục. Nghĩ đến đây, trong lòng Lệ Chí Thành hơi xốn sang, anh bế cô vào bồn tắm rồi giơ tay kéo tấm rèm. Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, khi Lâm Thiền thức dậy, Lệ Chí Thành đã đến công ty. Mặc dù toàn thân cô vẫn nhức mỏi nhưng tinh thần đặc biệt sảng khoái. Cô tự làm bữa sáng cho mình, nghĩ buổi trưa Lệ Chí Thành sẽ trở về, cô quyết định đi siêu thị một chuyến, mua ít thức ăn cùng anh nấu cơm trưa. Siêu thị ngày cuối tuần rất đông người, Lâm Thiền đặt hết tâm tư vào Lệ Chí Thành nên chẳng để ý xung quanh. Nghĩ tới chuyện cùng anh sống chung, trong lòng cô rất ngọt ngào, cũng hơi buồn cười. Cô và anh đều bận rộn, thường gần ít xa nhiều, chắc chắn sớm muộn sẽ dọn về sống chung, bằng không cô cũng chẳng chịu nổi tâm trạng nhớ nhung. Nhưng hai người vừa mới bắt đầu mối quan hệ mang tính thực chất không bao lâu, việc gì anh cũng chèn ép cô. Không được, lần này cô phải kéo dài vài ngày. Khó khăn lắm mới gặp tình huống có thể chiếm thế thượng phong, Lâm Thiền bỗng có cảm giác vô cùng đắc ý. Mua đồ xong, Lâm Thiền quay về ngôi biệt thự. Mới 11 giờ, Lệ Chí Thành vẫn chưa về, cô mở tivi, vừa xem tin tức vừa chuẩn bị thức ăn. Lệ Chí Thành ở trong quân ngũ nhiều năm, không rõ anh tự mình nấu nướng hay ăn cơm tập thể. Nhưng với tính cách của anh, lại nhìn cái tủ lạnh trống không, Lâm Thiền đoán anh chẳng bao giờ vào bếp. Sau này, cô phải chăm sóc cái dạ dày của anh mới được. Đang chìm trong suy tư, Lâm Thiền chợt nghe thấy tivi phát ra một cái tên quen thuộc, Tân Bảo Thủy. Cô liền ngẩng đầu, vẫn là kênh kinh tế của thành phố Lâm, lúc này đang phát tin tức liên quan đến ngành túi sách. Vừa xem, Lâm Thiền sững sờ trong nháy mắt, trên màn hình là hiện trường buổi họp báo. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Lâm Thiền nhận ra bọn họ bởi bọn họ đều là lãnh đạo của Tân Bảo Thủy và tập đoàn Trúc Thị. Ninh Duy Khải ngồi chính giữa, đang mỉm cười trước ống kính. Sản phẩm mới này là trọng tâm chiến lược của Tân Bảo Thủy chúng tôi trong năm nay. Tiếp theo là giọng nói đầy tư tính của nam phát thanh viên, nhưng khi vào tai Lâm Thiền lại như Góc Chuyện Audio.com, tiếng sấm động. 11 giờ sáng nay, công ty Tân Bảo Thủy chính thức ra mắt nhãn hiệu túi sách đa chức năng vận động thành phố Sa Ưng, tức DS. Khái niệm túi sách đa chức năng vận động thành phố là do tập đoàn Ái Đạt sáng tạo từ mấy tháng trước, trong đó nhãn hiệu Aito đạt thành tích rất tốt. Từ trước đến nay, ngành túi sách cạnh tranh hết sức khốc liệt, bây giờ công ty đầu ngành Tân Bảo Thủy cũng tham gia thị trường mới này. Chúng ta có thể tưởng tượng, màn độc diễn của Aito chắc chắn sẽ chấm dứt từ đây. Mặc dù Sa Ưng chưa tung ra thị trường nhưng vốn đầu tư ở giai đoạn đầu đã lên đến con số trăm triệu. Theo một nguồn đáng tin cậy, doanh nghiệp vật liệu nổi tiếng của Đài Loan Minh Đức trước đây từng hợp tác chặt chẽ với Ái Đạt, nhiều khả năng trở thành đối tác chiến lược của Sa Ưng cách trương.